Trang dề cực phẩm tập 123. Đây là rừng ma quỷ sao? Nhìn cánh rừng đầy băng tuyết trước mắt, Lâm Ẩn hơi ngạc nhiên. Cánh rừng này, ngoài việc phủ kín băng tuyết thì không khác những cánh rừng bình thường là mấy. Nhìn từ bên ngoài thì không có gì khác, nhưng bên trong lại rất khác. Tiểu đạo nhân lắc đầu nói, mấy trăm năm trước, cao thủ địa tiên của giáo đình phương Tây tiến vào rừng ma quỷ đều không có ai ra ngoài. Tiền bối của núi Long Hổ cũng từng đến, nhưng chỉ đứng bên ngoài không dám vào trong. Trước khi tọa hóa, để lại một bức thư nói với con cháu rằng trong rừng ma quỷ có một thứ rất kinh khủng, không thể đi vào. Lâm Ẩn gật đầu, bước vào rừng ma quỷ với tiểu đạo nhân. Sau khi Lâm Ẩn và tiểu đạo nhân bước vào rừng ma quỷ, bên phía trụ sở chính của giáo đình cũng nhận được tin tức, nhanh chóng phái người đến Bắc Quốc. Người của giáo đình đều cho rằng ở thời đại không có thánh giả xuất hiện, kỵ sĩ vàng đỉnh cao nhân tiên và đại giáo chủ Hồng Y đã là cấp cao nhất của giáo đình rồi. Kỵ sĩ vàng phụ trách huấn luyện đoàn kỵ sĩ của nội bộ giáo đình. Số lượng kỵ sĩ vàng trong giáo đình cũng không vượt quá 40 người, mà số lượng của đại giáo chủ Hồng Y càng ít hơn. Ở cả giáo đình cũng chỉ có chừng 20 mấy người, bọn họ chịu trách nhiệm xử lý các công việc của giáo đình. Bên này có cao thủ ra tay. Đại giáo chủ Hồng Y nhìn dấu vết chiến đấu gần giáo đường, nhíu mày lạnh lùng nói. Cửu trưởng lão huyết tộc bị phong ấn đã được giải phong ấn. Người của giáo đình chúng ta là chết trong tay huyết tộc. Olex nhíu mày nói. Nhưng là ai giết chết một thánh giả cảnh của huyết tộc chứ? Chẳng lẽ trong Bắc Quốc còn có thế lực chúng ta không biết? Olex là một trong mấy kỵ sĩ vàng mạnh nhất, thực lực đã đạt tới đỉnh cao nhân tiên, chỉ thiếu một bước là có thể bước vào thánh giả cảnh, cũng chính là địa tiên của phương Đông. Nhưng ông ta tự thấy mình cũng không phải đối thủ của một thánh giả suy yếu. Đợi tin tức đi. Đại giáo chủ Hồng Y lắc đầu nói. Đợi mà thớt về đi. Tuy mấy gia tộc ở Bắc Quốc này rất yếu, nhưng có lẽ cũng biết một vài tin tức. Đại giáo chủ Hồng Y vừa nói xong, một bóng dáng màu vàng đã nhanh chóng xuất hiện. Đã điều tra xong, người giết chết cửu trưởng lão của huyết tộc là Lâm Ẩn. Mà thớt đứng vững người lại, thản nhiên nói. Lâm Ẩn. Olex nhíu mày. Có thể nói Lâm Ẩn là một cái tên quen thuộc với giáo đình. Mấy năm nay, người của giáo đình bị tổn thất có 8 phần là chết trong tay Lâm Ẩn. Nếu thực sự là Lâm Ẩn ra tay, vậy có lẽ ba người chúng ta không làm được gì cậu ta đâu, chỉ có thể nhờ thánh giả ra tay thôi. Đúng vậy, Lâm Ẩn giết chết bao nhiêu người của giáo đình chúng ta. Ở Bắc Quốc, không có núi Long Hồ bảo vệ, chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Ma Thớt cũng đáp. Lâm Ẩn giết chết không ít kỵ sĩ của giáo đình bọn họ. Ma Thớt là huấn luyện viên huấn luyện kỵ sĩ, rất nhiều kỵ sĩ bạc trong đó là do gã dạy dỗ, cho nên đã sớm khó chịu với Lâm Ẩn rồi. Nhưng không thể không thừa nhận sự mạnh mẽ của Lâm Ẩn. Nếu không có thánh giả ra tay, có lẽ sẽ không xử lý được anh. Tôi sẽ thông báo về bí cảnh. Chúng ta ở lại đây đợi quyết định của ngài giáo hoàng đi. Đại giáo chủ Hồng Y hờ hững nói. Các người truyền tin ra ngoài là một địa tiên của huyết tộc chết trong tay Lâm Ẩn. Bọn họ chắc chắn sẽ phái người đến đây. Cái đáng để Lâm Ẩn chú ý ở Bắc Quốc chỉ có mỗi rừng ma quỷ. Phái người quan sát kỹ động tĩnh bên đó đi. Vào lúc người trong giáo đình âm mưu muốn đối phó Lâm Ẩn, Lâm Ẩn và tiểu đạo nhân vẫn đang tìm kiếm trong rừng ma quỷ. Hai người mang theo một luồng sáng không chút kiêng dè cắt đứt hư không. Lúc này bọn họ vẫn rất cẩn thận. Sau đó lại phát hiện hình như bên ngoài rừng ma quỷ thật sự không có nguy hiểm gì cả. Hai người đi thẳng vào trong, chỉ phát hiện 3-4 con dị thú có thể so với thần cảnh. Nhưng ở trong mắt bọn họ, thần cảnh lại chẳng khác gì một con kiến cả. Tiếc là bản đồ tiền bối của núi Long Hổ truyền xuống không có một phương hướng cụ thể. Nếu không chúng ta cũng đâu cần tìm kiếm tỉ mỉ như thế. Tiểu đạo nhân vừa bay vừa nói. Ở trong mắt người khác, rừng ma quỷ là nước lũ, là thú dữ. Ngay cả thần cảnh bình thường cũng không dám bước vào phạm vi của rừng ma quỷ. Nhưng ở trong mắt bọn họ, chỉ cần không đi sâu vào trong thì sẽ chẳng có gì nguy hiểm cả. Hơn nữa, nhiều năm trong rừng ma quỷ không có ai bước vào. Đối với bọn họ, đây chính là một kho báu thuần tự nhiên. Lâm Ẩn tiện tay đẩy một cái. Sức mạnh cuồng bạo càn quét, một con dị xà đỉnh cao thần cảnh đang muốn đánh lén ở trong rừng, lập tức bị đánh cho tan xương nát thịt. Nhìn thấy cảnh này, tiểu đạo nhân hơi trợn mắt. Một trường này của Lâm Ẩn không sử dụng chút chân nguyên nào cả. Đây thuần túy chỉ là đánh ra sức mạnh trong người. nhưng một con dị thú đỉnh cao thần cảnh lại bị đánh tan tành. Đây là chỗ mạnh của bí quyết tinh thần luyện thể. Lâm Ẩn chỉ tu luyện đến tầng 4 đã có sức mạnh gấp trước đây mấy chục lần. Người bình thường cũng không đỡ được một quyền của anh. Có gì đó không đúng. Tiêu đạo nhân dừng chân lại, nhíu mày nói. Theo ghi chép trong điển tịch của núi Long Hồ tôi, dù ở bên ngoài rừng ma quỷ cũng có dị thú nhân tiên cảnh. Tuy rất ít nhưng không phải không có. Hai chúng ta bay lâu như thế, lại không gặp được con nào. Đúng là kỳ lạ. Đúng thật là có hơi lạ. Lâm Ẩn lắc đầu nói, nếu rừng ma quỷ chỉ đến thế, cũng sẽ không được thế gian gọi là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Cẩn thận một chút, theo bản đồ, thứ chúng ta cần tìm ở ngày trước. Tiểu đạo nhân gật đầu nói, tuy biết có hơi kỳ lạ, nhưng hai người cũng không phải người đơn giản. Có lòng tin với thực lực của mình, bèn bay nhanh về phía được đánh dấu trên bản đồ. Khi hai người bước vào phạm vi 500 mét của một hang núi, sinh vật lập tức bên trong cảm nhận được tiếng thét động trời vang lên. Một ánh sáng trắng phóng lên cao, bên trong ánh sáng trắng mơ hồ hiện ra một con sói xám cao 6 mét, dài 20 mét. Trên người sói xám, ánh bạc lấp lánh, đôi mắt như hai bóng đèn thật lớn, bộ lông vô cùng sạch sẽ, hơi thở hung tàn điên cuồng ùn ùn kéo đến. Sức mạnh này ngay cả nhân tiên cũng không sánh bằng. Loài người là người. Nhìn thấy Lâm Ẩn, sói xám hít sâu. Người là con sói xám trong thiên vực kia ư? Nhìn thấy con sói xám trước mặt, mắt Lâm Ẩn sáng lên, cười khẽ nói. Không phải ngươi nên ở trong thiên vực sao? Sao lại ra ngoài rồi? Anh có ngọc bài phá giới mới may mắn thoát khỏi thiên vực, trở về thế giới thường. Nhưng không ngờ con sói xám trước kia chỉ là thần cảnh này cũng xuất hiện ở thế giới thường. Còn là trong rừng ma quỷ, chắc chắn chuyện này có gì đó sâu xa. Từ đạo nhân ra vẻ khó hiểu, lão không ngờ Lâm Ẩn quen biết với dị thú trong rừng ma quỷ. Loài người, đây là lãnh địa của bộ tộc sói xám chúng tôi. Tuy thiếu chủ đã cho phép người, nhưng người vẫn nên mau chóng rời đi đi. Nếu không để cao thủ của bộ tộc sói xám biết, người chắc chắn sẽ phải chết. Sói xám nhìn chằm chằm Lâm Ẩn. Nếu không phải lúc ở trong thiên vực, loài người này đã giúp nó chặn một kiếm của người khác, thì nó chắc chắn sẽ không nhắc nhở. Không phải lãnh địa của bộ tộc sói xám các người ở trong thiên vực ư? Rừng ma quỷ trở thành lãnh địa của các người từ lúc nào vậy? Lâm Ẩn cười nhạt nói, có rất nhiều chuyện ta không thể nói, nhưng nơi này có địa tiên của bộ tộc ta tọa trấn, người mau đi đi. Nhưng đúng vào lúc này, ở một chỗ cách đó không xa, trong rừng có tia máu phóng lên cao. Một tiếng sói tru thật lớn vang lên. Thứ đó là của bộ tộc sói xám ta, để lại cho ta. Không xong rồi. Nơi tiếng sói tru vang lên là bảo địa của bộ tộc sói xám của nó. Sói xám ở trước mặt Lâm Ẩn cũng không dành để tâm đến việc khuyên Lâm Ẩn rời khỏi nữa. Thân hình to lớn biến thành một mũi tên rời cung, lao về phía có tiếng tru vang lên. Người của huyết tộc. Lâm Ẩn nặng nề nói. Bên kia là nơi được đánh dấu trong bản đồ. Từ đạo nhân và Lâm Ẩn đưa mắt nhìn nhau, hai người cũng nhanh chóng bay về phía vang lên tiếng sói tru. Khi hai người một sói chạy đến, một con sói xám rất lớn đang một địch hai, chém giết với một con hổ đang phun lửa và một con quái vật trông giống cửu trưởng lão của huyết tộc vừa bị Lâm Ẩn giết chết. Xung quanh hang núi còn có mười mấy con dị thú vây xem. Người có thể đứng gần hang núi, không ai có thực lực thấp hơn nhân tiên cảnh. Trong đó có bốn con dị thú là đỉnh cao nhân tiên. Rõ ràng con sói xám rất lớn kia là cao thủ trong tộc theo lời con sói khi nãy nói, có thực lực địa tiên trung kỳ. Huyết tộc đánh nhau với nó cũng có thực lực địa tiên trung kỳ. Chỉ có con hổ đỏ kia là hơi yếu, nhưng vẫn là thực lực địa tiên. Nơi này là lãnh địa của bộ tộc sói xám ta. Huyết tộc ngươi và một con dị thú không có bộ tộc lại muốn đối đầu với bộ tộc sói xám ư? Sói xám quát to bằng tiếng người. Huyết tộc của ta sẽ sợ một bộ tộc sói xám của ngươi sao? Cao thủ huyết tộc khinh thường nói, động tác tấn công trên tay vẫn chưa từng dừng lại, mỗi một chiêu đều mang theo tia máu. Nếu cao thủ của bộ tộc sói xám ngươi đều ở đây, vua hổ đỏ là ta sẽ quay đầu bước đi. Nhưng bộ tộc sói xám đã rời khỏi rừng ma quỷ cả nghìn năm, chẳng lẽ chỉ với một câu của ngươi, ta lại phải tặng cho ngươi thứ báu vật này sao? Con hổ đỏ cao bằng 3 tầng lầu cũng nói tiếng người, trong lời nói đầy ý khinh thường. Nó hoàn toàn xứng là bá chủ của vòng ngoài rừng ma quỷ. Từ mấy năm trước đã nhận ra điều khác lạ của hang núi này. Mấy năm nay, thấy trận pháp càng ngày càng yếu, bộ tộc sói xám lại muốn đến hái quả phải hỏi xem nó có đồng ý hay không đã. Lâm Ẩn nhìn trận pháp của hang núi, híp mắt lại. Không ngờ anh lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc, ngồi xếp bằng bên ngọn cỏ có 9 quả trong trận pháp. Sao có thể chứ? Bóng người quen thuộc kia chính là Lâm Kình Thương, một mình ra đi vì anh, lại bị Satan lừa gạt bước vào rừng ma quỷ. Lần này anh đến đây là vì tìm kiếm Lâm Kình Thương. Tuy biết cơ hội cụ còn sống không lớn, nhưng không ngờ hôm nay lại nhìn thấy cụ. Hơn nữa rõ ràng thực lực của Lâm Kình Thương đã bước vào nhân tiên cảnh. Lúc Lâm Kình Thương mất tích đã là nửa bước thần cảnh, hơn nữa đã kẹt ở đây nửa bước thần cảnh mấy chục năm. Tuy Lâm Kình Thương có thiên phú đáng sợ, nhưng Lâm Ẩn không ngờ chỉ với một khoảng thời gian như thế mà cụ đã bước vào nhân tiên cảnh. Mấy năm nay anh gặp vô số cơ duyên, còn bước vào bí cảnh Côn Luân tu luyện, nhưng cũng chỉ là đỉnh cao nhân tiên trung kỳ, mà lúc này Lâm Kình Thương đã là nhân tiên trung kỳ. Cậu quen người bên trong ư? Tử đạo nhân nhỏ giọng hỏi. Lâm Kình Thương nhỏ hơn lão một chút. Lúc Lâm Kình Thương hành tẩu bên ngoài, lão còn đang tu luyện trong bí cảnh núi Long Hổ, đương nhiên không biết sự tồn tại của Lâm Kình Thương. Đó là ông cố của tôi. Lâm Ẩn nhỏ giọng đáp. Thế thì hay rồi. Tử đạo nhân gật đầu, đưa mắt nhìn về phía ngọn cỏ bên cạnh Lâm Kình Thương, ánh mắt lóe lên ngọn lửa nóng bỏng. Ngọn cỏ chỉ cao nửa mét, chia làm 9 đoạn. Mỗi đoạn trông như một con tằm nhỏ, chỗ nối tiếp của các đoạn đều có một quả nhỏ đỏ như lửa. Những tia chớp vẩn quanh ngọn cỏ, thỉnh thoảng có tia chớp đánh lên trên ngọn cỏ, nhưng tia chớp cũng không thể làm ảnh hưởng gì đến ngọn cỏ, còn giống như đang cung cấp chất dinh dưỡng cho nó hơn. Hồn thảo cửu biến long tằm trùng. Tử đạo nhân nhìn ngọn cỏ thì thào lẩm bẩm. Quả nhiên là ở đây. Đây là hồn thảo cửu biến long tằm trùng trong truyền thuyết sao? Là hồn thảo cửu biến long tằm trùng, trăm năm ra một quả, mãi đến 900 năm mới ra 9 quả, 9 cùng nhau. Lâm Ẩn sáng mắt hỏi, đúng thế. Tử đạo nhân gật đầu nói, mấy trăm năm trước, một tiền bối của núi Long Hổ tôi tiến vào rừng ma quỷ, bị sinh vật cường đại trong rừng ma quỷ đuổi giết. Trong quá trình trốn chạy, thì phát hiện nơi này có hồn thảo cửu biến long tằm trùng. Đáng tiếc, còn cần mấy trăm năm mới có thể chín. Tôi kẹt ở đỉnh cao nhân tiên không đột phá là vì muốn lấy quả của hồn thảo cửu biến long tằm trùng để đột phá. Đến lúc đó tôi tin rằng trong vòng 60 năm có thể bước vào địa tiên hậu kỳ. Tử đạo nhân vô cùng vui vẻ, với thực lực của lão đã sớm có thể đột phá lên địa tiên cảnh rồi. Chỉ vì để sử dụng hồn thảo cửu biến long tằm trùng mới cố áp chế cảnh giới rất nhiều năm. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được thứ mình ước mong, sao lão có thể không vui mừng được. Rồi dám, phải làm sao mới có thể phá trận pháp này được? Người bên trong là ông cố của tôi. Lâm Ẩn hỏi sói dám đang căng thẳng đứng ở một bên. Ngươi muốn làm gì? Sói dám tỏ vẻ căng thẳng, nhưng vẫn nói. Lúc này dị quả vẫn chưa chín, phải đợi đến khi dị quả chín, trận pháp mới mở ra được. Không biết sao, ông cụ của ngươi lại vào đó được. Nó và cao thủ của bộ tộc sói dám cũng mới đến rừng ma quỷ được một năm. Một năm này cao thủ của bộ tộc sói dám chúng nó và bá chủ của hổ đỏ bên ngoài rừng ma quỷ đã chiến đấu rất nhiều lần. Nhưng hôm nay con hổ đỏ này lại tìm đến một người giúp đỡ, thực lực còn không kém. Đúng lúc này, trận chiến chợt có sự thay đổi. Soi sáng địa tiên cảnh trong lúc không chú ý bị cao thủ của hết tộc tóm trúng. Một miếng thịt lớn bị rơi xuống từ trên người soi sáng, máu chảy không ngừng. Cao thủ huyết tộc đưa móng vuốt vào miệng, vẻ mặt say mê nói. Máu của dị thú địa tiên cảnh đúng là tuyệt vời. Nếu nuốt cả người ngươi, chắc thực lực của ta sẽ có đột phá nho nhỏ đấy. Thập tam trưởng lão đừng nhiều lời, giết chết bọn họ đi. Ta chỉ cần 2 quả, còn lại đều thuộc về ngươi. Hồ đỏ lạnh lùng nói. Trưởng lão thương thần, ông không sao chứ? Soi sám đứng bên cạnh Lâm Ẩn nôn nóng nói. Không sao. Thương thần cũng chính là soi sám địa tiền chậm rãi đáp, nhìn chăm chú thập tam trưởng lão của huyết tộc và vua hồ đỏ. Ông già, đừng giả vờ nữa. Thực lực của ngươi đúng là không tệ, nhưng bị hai chúng tôi cùng tấn công thì chỉ có một con đường chết thôi. Thập tam trưởng lão của huyết tộc khinh thường nói. Lão ta đột nhiên nhìn về phía Lâm Ẩn, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên, nhíu mày nhỏ giọng nói với Lâm Ẩn. Tiểu bối, trên người cậu có mùi máu tươi của người huyết tộc ta, dám ra tay với người của tộc ta, cậu là ai? Chỉ có những người gần đây vừa ra tay với người của huyết tộc bọn họ mới có mùi máu tươi nhàn nhạt vương trên người. Những người khác hoàn toàn không thể phát hiện ra, chỉ có cao thủ của huyết tộc mới có thể phát hiện. Trên người chàng trai trước mắt có mùi máu tươi, chắc hẳn là ra tay với người trong tộc của lão ta. Kẻ dám động vào huyết tộc của lão ta đều đáng chết. Huyết tộc địa tiên trung kỳ, khá khó giải quyết đấy. Lâm Ẩn không thèm để tâm đến thập tào trưởng lão của huyết tộc, lạnh nhạt nói: chúng ta hợp tác có thể ngăn cản được lão ta. Tử đạo nhân lắc đầu nói. Thương thần nhìn thoáng qua Lâm Ẩn và Tử đạo nhân, thấy hai người dáng vẻ bình tĩnh, hơn nữa còn đi đến cùng tiểu bối trong tộc của nó, có lẽ có thể giúp nó ngăn cản một vị địa tiên. Nghĩ vậy, thương thần không chút chần chừ nói: hai vị, nếu có thể ngăn cản hồ đỏ giúp tôi sẽ chia cho hai người 3 quả của hồn thảo cửu biến long tầm trùng. Được. Lâm Ẩn và Tử đạo nhân nhìn nhau, đáp: rõ ràng trận pháp nơi này là do bộ tộc sói xám bày ra, mà hai người bọn họ mỗi người một quả đã đủ rồi. Huyết tộc còn là kẻ thù của bọn họ. Hơn nữa, dù vì Lâm Kình Thương trong trận pháp, anh cũng sẽ không để người của huyết tộc khống chế trận pháp. Cho nên lúc này hợp tác là sự lựa chọn tốt nhất. Vua hồ đỏ gào lên một tiếng: chỉ hai nhân tiền mà cũng muốn ngăn cản ta sao? Để ta đến dạy dỗ người. Lâm Ẩn tiến lên một bước, xông về phía vua hồ đỏ. Một cựu trưởng lão của huyết tộc yếu ớt đến cùng cực, hoàn toàn không thể ép ra giới hạn của anh. Anh rất muốn xem thử thực lực của mình bây giờ có gì khác với những địa tiền thật sự này. Loài người, ngươi đang tự tìm đường chết sao? Vua hồ đỏ thấy loài người dám chủ động tấn công nó cũng lập tức xông lên. Trong cả hang núi lập tức có kình khí cuồn cuộn dâng lên, lấy đám người của Lâm Ẩn làm trung tâm, trong phạm vi 1000 mét đều bị năng lượng mạnh mẽ này lấp đầy. Một người một hổ nhanh chóng so đấu. Mà thương thần cũng không chần chừ nữa, bay thẳng về phía thập tam trưởng lão của huyết tộc. Nếu thật sự đánh nhau, ai thắng ai thua vẫn chưa biết được. Chiến trường của cấp bậc địa tiên hoàn toàn không phải người bình thường có thể tham gia vào. Chỉ có thiên tài như Lâm Ẩn và Tử đạo nhân mới có thể đấu với địa tiên. Lúc này bốn dị thú nhân tiên đỉnh cao trong hàng cũng không thể rời khỏi phạm vi hang núi, sợ bị ảnh hưởng. Kinh khí điên cuồng cuộn trào trong hang núi nhưng lại không hề ảnh hưởng đến trận pháp một chút nào. Lâm Kình Thương trong trận pháp như bị vây trong trạng thái giác ngộ, không hề nhận ra trận chiến gần trong hang gang tấc. Vua hổ đỏ thôi thúc sức mạnh trong người đến mức tận cùng. Trên vuốt hổ mang theo ngọn lửa màu đỏ đánh vào người Lâm Ẩn. Vuốt hổ và nắm đấm của Lâm Ẩn trong nháy mắt đã so đấu mấy chục chiêu. Một người một hổ đều chém giết, dựa vào thể lực, khiến hư không xung quanh chấn động như muốn nứt ra. Sao loài người này lại mạnh đến thế? Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy người có thể so thể lực với vua hổ đỏ đấy. Đám dị thú vây xem ở xa xa thỉnh thoảng cảm thán một tiếng. Chúng nó đều là cao thủ ở khu vực ngoài của rừng ma quỷ, nhưng người mạnh nhất ở khu vực ngoài vẫn luôn là vua hổ đỏ. Đây là lần đầu tiên chúng nó nhìn thấy có loài người đánh nhau với vua hổ đỏ được đến mức này. Quan trọng nhất là người trước mắt cũng chỉ là một nhân tiền giống chúng nó. Vua hổ đỏ càng đánh càng bực bội. Bình thường cũng có loài người là cao thủ địa tiên xông vào rừng ma quỷ, nó cũng đánh nhau với cao thủ địa tiên rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên bực bội như thế. Thân thể của dị thú vốn mạnh hơn loài người không ít. Tuy tu luyện chậm hơn loài người, nhưng một khi đột phá đến địa tiên, trừ khi gặp địa tiên cấp bậc thiên tài hoặc là địa tiên có tuyệt chiêu, địa tiên bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của dị thú cùng cảnh giới. Nếu không phải dị thú muốn thăng lên địa tiên quá khó khăn, thì thế giới này đã sớm bị dị thú thống trị rồi. Nhưng bây giờ thể lực mà nó vẫn luôn kiêu ngạo lại chỉ có thể đấu ngang bằng với loài người trước mắt. Hơn nữa nó còn cảm thấy thể lực của mình không thể chèn ép loài người nho nhỏ này. Đây mà là loài người cái gì? Rõ ràng là một mãnh thú hình người gì có. Vua hổ đỏ lại gầm lên, há miệng một cái. Ngọn lửa đỏ đủ để đốt cháy hư không được phun ra từ trong miệng nó, biến thành ngọn lửa ngập trời, muốn đốt cháy Lâm Ẩn. Đây chính là tuyệt chiêu của vua hổ đỏ. Tuy sức mạnh yếu hơn thái dương chân hỏa của kiền hải địa tiên một chút, nhưng vẫn rất kinh khủng. Nếu địa tiên bình thường dây phải sẽ rất phiền phức. Ngọn lửa đỏ trên không như sóng dữ khiến hư không bị đốt đến mức vặn vẹo. Ta rất muốn xem thử ngọn lửa này có thể làm khó được mình không. Vẻ mặt Lâm Ẩn nặng nề, ánh sao ngưng tụ quanh thân như ngôi sao giáng trần, bay thẳng về phía ngọn lửa. Hư không chấn động. Trong nháy mắt, ánh sao đã đụng độ với ngọn lửa. Sau một hồi giằng co, ngọn lửa nhanh chóng vượt qua ánh sao, đánh lên người Lâm Ẩn. Ngọn lửa lập tức đốt cháy tất cả quần áo trên người Lâm Ẩn, để lộ cơ thể cường tráng. Thân thể của Lâm Ẩn trông vẫn như bình thường, nhưng ngọn lửa lại không thể nào uy hiếp được anh. Sao có thể chứ? Vua Hổ Đỏ hoảng hốt la lên, ngọn lửa cuồn cuộn trong miệng biến thành con rồng giận dữ, cháy rực xông về phía Lâm Ẩn, muốn đốt anh thành tro bụi. Nhưng lúc này Lâm Ẩn đã thôi thúc bí quyết tinh thần luyện thể đến tận cùng. Dù vua Hổ Đỏ dốc hết sức sử dụng thần thông cũng không làm gì được anh hết. Ngươi chỉ có chút thực lực đó thôi sao? Lâm Ẩn và vua Hổ Đỏ lại bắt đầu chém giết, liên tục va chạm 7-8 lần. Mỗi lần đụng vào nhau, hai người đều vội vàng lùi về sau, sau đó lại đụng vào nhau tiếp. Xung quanh cuồn cuộn bụi mù, sức mạnh dâng trào. Một người một hổ đánh nhau, tới tận bên ngoài hang núi, chỗ đi đến tựa như bão táp quét ngang đất trời. Tất cả ngọn núi, rừng cây đều bị nghiền nát trước sức mạnh kinh khủng của hai người. Càng đánh nhau, vua Hổ Đỏ càng nổi nóng. Lúc này tình hình của thập tam trưởng lão của huyết tộc trong trận chiến càng không ổn hơn. Thương thần vốn có thực lực tương đương với lão ta, nhưng tử đạo nhân thấy Lâm Ẩn không gặp nguy hiểm nên cũng tham gia vào trận chiến. Tử đạo nhân chuyển hết sức mạnh vào kiếm Thái Huyền, hoàn toàn không yếu hơn một đòn bằng hết sức lực của cao thủ địa tiên sơ kỳ. Có sự giúp đỡ của tử đạo nhân, chẳng mấy chốc thương thần đã chiếm lợi thế tuyệt đối. Nhưng thập tam trưởng lão của huyết tộc có năng lực địa tiên trung kỳ, tuy bị chèn ép nhưng cũng chỉ bị thương nhẹ, trông thấy tình hình không ổn. Mối thù này huyết tộc ta sẽ nhớ kỹ. Nói xong, thập tam trưởng lão của huyết tộc biến thành huyết ảnh bỏ chạy về phía xa. Người của huyết tộc vốn am hiểu thuật huyết độn, còn thôi thúc máu huyết của địa tiên, tốc độ của lão ta nhanh hơn gấp mấy lần. Thậm chí mọi người còn không thể nhìn rõ, chỉ thấy một luồng máu kinh khủng sử dụng tốc độ gấp mấy lần vận tốc âm thanh chạy về phía xa, tựa như hỏa tiễn có tốc độ siêu âm vậy. Vua Hổ Đỏ thấy cảnh này, so đấu với Lâm Ẩn một chiêu, sau đó mượn sức, lui rồi quay đầu bỏ chạy về phía xa. Cao thủ địa tiên đúng là khó giết. Tự đạo nhân thở dài một tiếng. Đúng thật. Lâm Ẩn cũng không đuổi theo, cảnh giới của anh vẫn còn quá thấp. Khi nãy tưởng anh chiếm lợi thế, chứ thật ra không thể gây ra thương tổn thực tế gì đó đến vua Hổ Đỏ cả. Thương thần phản ứng lại đầu tiên, vội vàng chạy về phía hàng núi. Lâm Ẩn và Tiểu Đạo Nhân đuổi sát theo sau, nhanh chóng chạy đến chỗ hàng núi. Mấy dị thú đang vây quanh hàng núi, nhìn chằm chằm vào hồn thảo cửu biến lòng tầm trùng. Tiếc là e ngại thực lực của thương thần, không dám vượt khỏi giới hạn. Ngay cả vua Hổ Đỏ và cao thủ địa tiên của huyết tộc cũng không phải đối thủ của ba người thương thần. Lâm Ẩn và Tiểu Đạo Nhân hợp tác với nhau. Cơ hội bọn họ có được hồn thảo cửu biến lòng tầm trùng là quá thấp. Còn không mau cút đi. Thường thần nhìn đám dị thú còn đang vây quanh, gầm lên một tiếng. Dị thú xung quanh lưu luyến, nhìn thoáng qua hồn thảo, rời đi không quay đầu lại. Tuy bọn chúng không biết đây là châu báu gì, nhưng có thể dẫn đến sự tranh giành của địa tiên chắc chắn là không tầm thường. Nhưng chúng nó cũng không có phúc hưởng thụ. Đợi sau khi các dị thú xung quanh đều rời đi, thương thần mới nói với Lâm Ẩn và Tử Đạo Nhân. Tuy không biết ông cố của người tiến vào trận pháp bằng cách nào, nhưng trái cây ta chỉ có thể cho mỗi người một quả. Được. Lâm Ẩn gật đầu, Tử Đạo Nhân cũng tỏ vẻ không có ý kiến. Tiền bối, nơi này là nơi tộc sói xám các người từng sống sao? Lâm Ẩn nhỏ giọng hỏi, khi nãy sói xám anh quen có nhắc tới đây là nơi bọn họ từng sống. Đúng thế. Thương thần biến thành một người đàn ông trung niên, nhìn vào Lâm Ẩn nói, trước khi bộ tộc sói xám của ta tiến vào bí cảnh Côn Luân, vẫn luôn sống ở cực bắc. Bên ngoài rừng ma quỷ chính là nơi dừng chân của bọn ta. Vậy tiền bối biết trong rừng ma quỷ có thứ đáng sợ gì không? Lâm Ẩn cất tiếng hỏi. Tử đạo nhân cũng mở to mắt. Mấy trăm năm trước, núi Long Hồ của bọn họ cũng có cao thủ địa tiên tiến vào rừng ma quỷ rồi chưa từng ra ngoài. Lão cũng khá tò mò với rừng ma quỷ. Vì sao rõ ràng bên ngoài không nguy hiểm lắm, nhưng bên trong lại nguy hiểm đến thế? Từ nghìn năm trước, bộ tộc của bọn ta đã dọn vào bí cảnh Côn Luân. Ta cũng không rõ chuyện bên trong rừng ma quỷ lắm. Nhưng trước khi xuống thế giới thường, cụ ông từng nhắc nhở ta, trong rừng ma quỷ có một tồn tại bộ tộc sói xám bọn ta không thể trêu vào. Bảo ta chỉ ở trong phạm vi hàng núi này, mang hồn thảo cửu biến long tầm trùng về là được. Người đàn ông trung niên do thương thần biến thành lắc đầu nói. Nhưng điển tịch của bộ tộc ta ghi lại, Cả rừng ma quỷ vốn đều là địa bàn của tộc Thương Lang ta. Mãi đến khi mấy thứ kia chiếm đóng bên trong rừng ma quỷ, ta đoán bộ tộc ta dọn đến bí cảnh Côn Luân là vì muốn rời xa thứ đáng sợ bên trong kia. Nghe vậy, Lâm Ẩn và Tiểu Đạo Nhân thầm thấy chấn động. Tộc Soi Sáng tọa trấn thiên vực chính là một trong ba tộc dị thú mạnh nhất trong thiên vực. Cụ ông của bộ tộc bọn họ ắt hẳn là một cao thủ thiên tiên, nhưng cả lão ta cũng phải gọi thứ trong rừng ma quỷ là thứ đáng sợ. Có thể đoán được thực lực của thứ trong rừng ma quỷ khủng khiếp đến mức nào. Thương Thần nâng tay chỉ một cái vào trận pháp bên ngoài lập tức còn lại chậm rãi biến mất. Lâm Kình Thường trong trận pháp cũng mở mắt, nhìn thấy cảnh trước mặt thì trợn to mắt. Mãi đến khi nhìn thấy Lâm Ẩn mới sáng mắt lên, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Ẩn Nhi, giọng nói của Lâm Kình Thường khàn khàn, có lẽ vì lâu rồi không nói chuyện. Ông cố. Lâm Ẩn cũng tỏ vẻ kích động. Lâm Ẩn là trụ cột của nhà họ Lâm, vì anh mà rơi vào trong rừng ma quỷ khiến anh vẫn luôn rất áy náy. Bây giờ thấy Lâm Kình Thương không sao, anh cũng thấy vui vẻ. Bây giờ hồn thảo cửu biến long tằm trùng đã chín, cho ba người các người mỗi người một quả đã là giới hạn rồi. Mấy quả hồn thảo còn lại ta muốn mang về thiên vực cho cụ ông xử lý. Thương Thần giải thích với Lâm Ẩn và Tửu Đạo Nhân. Hồn thảo cửu biến long tằm trùng vốn là thứ bộ tộc Thương Lang ta phát hiện đầu tiên. 900 năm trước đã thu hoạch một lần. Trận pháp cũng là do bộ tộc bọn ta mời thầy trận pháp của phương đông các người bày bố. Bây giờ hồn thảo cửu biến long tằm trùng đã chín, đã đến lúc di chuyển về thiên vực để trồng rồi. Nói xong, Thương Thần bước vào trong trận pháp, ngón tay bấm pháp quyết, 9 quả to chừng ngón cái lập tức tách ra khỏi hồn thảo cửu biến long tằm trùng rơi vào trong tay nó. Nó để 6 quả vào một cái lọ bằng ngọc, 3 quả còn lại thì bay về phía Lâm Ẩn. Lâm Ẩn cũng lấy ra một bình ngọc từ trong lòng cất quả vào. Thương Thần cẩn thận thu lại hồn thảo cửu biến long tằm trùng, lấy một viên ngọc bội ra ném về phía Lâm Ẩn. Việc hôm nay cảm ơn các người, nếu sau này đi vào thiên vực có thể đến tộc ta làm khách, ta nhất định sẽ chiêu đãi nhiệt tình. Còn nữa, người của huyết tộc có thù tất báo, các người vẫn nên sớm rời đi thì tốt hơn. Hẹn gặp lại. Nói xong thì trong tay Thương Thần xuất hiện một bát quái, ánh sáng xanh bao phủ lấy nó và Thường Cửu. Hư không xung quanh bắt đầu trở nên chấn động, bóng dáng cả hai người dần mơ hồ chậm rãi biến mất. Bộ tộc Soái Xám không hổ là chủng tộc truyền thừa từ thời thượng cổ. Tửu Đạo Nhân lắc đầu, ngay cả bát quái có thể dễ dàng để cao thủ địa tiên phá bỏ ranh giới cũng có. Nói xong, Tửu Đạo Nhân còn nhìn Lâm Ẩn một cái. Lão nhớ Lâm Ẩn từng tu luyện ở bí cảnh Côn Luân một khoảng thời gian, nhưng lão cũng không hỏi đến cùng. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Lão biết Lâm Ẩn là người có nghĩa khí, trước giờ vẫn luôn xem Lâm Ẩn như con cháu. Bây giờ hai người ở chung cũng giống như bạn bè vậy. Nhưng cậu giết chết cửu trưởng lão của huyết tộc, hôm nay chúng ta lại giúp Thương Thần đánh chạy người của huyết tộc. Ai rằng bọn họ sẽ không chịu để yên. Phương Tây chính là địa bàn của giáo đình và huyết tộc, bây giờ rời đi có khi sẽ trực tiếp rơi vào tay bọn họ. Tửu Đạo Nhân nhíu mày nói, với thực lực của lão và Lâm Ẩn, tuy không sợ một vị địa tiên, nhưng mấy vị địa tiên cùng hợp tác, hai người bọn họ sẽ thua chắc. Nơi đây là phương Tây, nếu tiền bối của núi Long Hổ đến, chắc chắn sẽ dẫn đến sự phản đòn của giáo đình và huyết tộc. Không bằng chúng ta tìm một chỗ bí mật để bế quan đi. Lâm Ẩn nói, nếu ông đột phá địa tiên, có lẽ hai địa tiên bình thường sẽ không thắng nổi chúng ta. Hơn nữa có lẽ huyết tộc và giáo đình cũng sẽ không liên tục phái người canh giữ bên ngoài rừng ma quỷ. Vậy chúng ta tìm một nơi bí mật đi, không thể tiếp tục ở lại đây nữa. Tửu Đạo Nhân gật đầu nói, tuy biết bên trong rừng ma quỷ có một thứ rất đáng sợ, nhưng nghìn năm nay bên trong rừng ma quỷ đều chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ cần không đi sâu vào trong, bình thường cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ bế quan ở bên ngoài, có lẽ sẽ không dẫn đến sự chú ý của thứ bên trong kia. Ba người không ở lại hang núi thêm nữa, dù sao một địa tiên của huyết tộc và vua hổ đỏ còn đang như hổ rình mồi. Ba người tìm một động phủ bí mật ở khu vực ngoài của rừng ma quỷ. Tửu Đạo Nhân lập tức tiến vào trong trạng thái bế quan. Lâm Ẩn thì nói chuyện xảy ra mấy năm nay với Lâm Kình Thương, cũng hiểu mấy năm nay Lâm Kình Thương đã xảy ra chuyện gì. Sau khi Lâm Kình Thương bị gia tăng lừa đến rừng ma quỷ thì gặp một con dị thú thần cảnh. Nếu không nhờ thực lực cụ đã đạt tới nửa bước thần cảnh thì đã sớm trở thành đồ ăn trong miệng con dị thú kia rồi. Sau đó, trong quá trình chạy trốn, cuống cuồng không kịp suy nghĩ, trốn vào trong trận pháp bảo vệ hồn thảo cửu biến Long Tam Trùng. Đến tận lúc này, Lâm Kình Thường vẫn không biết mình tiến vào trận pháp bằng cách nào, nhưng tiếc là chỉ vào gần trận pháp, hoàn toàn không thể đến gần hồn thảo, cũng không thể ra ngoài. Mấy năm nay Lâm Kình Thường vẫn ở trong trạng thái bế quan tu luyện, trong hang núi bị trận pháp phong tỏa nghìn năm, nguyên khí cực kỳ nồng đậm. Đó cũng là lý do vì sao mấy năm nay Lâm Kình Thường có thể đột phá đến nhân tiên trung kỳ. Khi ba người Lâm Ẩn rời khỏi chưa được 3 giờ đồng hồ, thập tam trưởng lão của huyết tộc và vua hổ đỏ đã quay trở lại hang núi nơi từng có hồn thảo cửu biến Long Tam Trùng. Ngoài hai người còn có một huyết tộc thần huyết và một kỵ sĩ tóc vàng của giáo đình. Khí thế trên người bọn họ như vực như biển, sâu không lường được, rõ ràng cũng là hai cao thủ địa tiên cảnh. Nhưng lần này giáo đình và huyết tộc phương Tây vốn dĩ như nước với lửa lại hợp tác với nhau. Đáng ghét, để mấy tên trộm kia chạy mất rồi. Vua hồ đỏ thấy hang núi lộn xộn thì gào lên một tiếng. Lão thập tam, nếu tôi đoán không lầm, người mà ông nói chính là người đã giết lão cửu vừa được mở phong ấn đấy. Huyết tộc xa lạ trên lưng có cánh thản nhiên nói. Đi gì? Huyết tộc ta cho các người nhiều tài nguyên như thế mới đổi được việc mở phong ấn cho lão cửu. Bây giờ lão cửu chết trên địa bàn của giáo đình các người, ngươi cần ăn nói rõ ràng với bọn ta. Huyết tộc xa lạ nhìn kỵ sĩ tóc vàng lạnh lùng nói. Cậu ta dám giết người ở giáo đường, đáng chết. Vẻ mặt DC vẫn rất lạnh nhạt, hoàn toàn không quan tâm lời nói của cao thủ huyết tộc xa lạ. Lão chính là người xét xử của giáo đình, không thích đám quái vật của huyết tộc. Cấp cao của giáo đình đồng ý thả cửu trưởng lão của huyết tộc khiến lão cảm thấy không vừa lòng. Bây giờ chết rồi, vừa khéo hợp với ý lão. DC, nếu tin tức của huyết tộc ta là đúng, có lẽ người đó cũng giết chết không ít người của giáo đình người đúng không? Thập tam trưởng lão của huyết tộc thản nhiên nói. Tên này không coi giáo đình ta ra gì. Hôm nay nếu không tìm thấy cậu ta, ta sẽ tự mình đến phương đông dẫn cậu ta về giáo đình, cho cậu ta cảm nhận uy nghiêm của giáo đình. DC thản nhiên nói. Bên ngoài rừng rậm có tinh nhuệ của huyết tộc ta canh gác, bọn họ chắc chắn vẫn chưa đi ra ngoài. Chúng ta cùng nhau tìm kiếm đi. Ta không tin bọn họ dám chạy vào sâu trong rừng. Nhắc tới bên trong rừng ma quỷ, trên mặt thập tam trưởng lão của huyết tộc cũng lộ ra chút hoảng sợ. Rõ ràng huyết tộc của bọn họ nằm ở phương Tây, cũng có chút hiểu biết với bên trong rừng ma quỷ. Nói không chừng còn từng chịu thiệt ở trong đó. Chúng ta chia làm hai đường, tìm kiếm ở bên ngoài. Nếu phát hiện, đừng bứt dây động rừng, tập trung lại trước rồi đối phó với bọn họ sau. DC nói xong thì dẫn vua hổ đỏ đi tìm theo một hướng, thập tam trưởng lão và huyết tộc xa lạ cũng đi tìm theo một hướng khác. Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua, Tiểu đạo nhân vẫn luôn ở trong trạng thái bế quan. Hai người Lâm Kình Thương và Lâm Ẩn vẫn luôn trông coi ở gần đó, chú ý động tĩnh xung quanh. Lúc ngày thứ hai, hai cao thủ địa tiên của huyết tộc đã tìm đến chỗ bọn họ bên này. Nhưng trước khi Tiểu đạo nhân bế quan đã bố trí trận pháp ở xung quanh, mới không bị hai người đó phát hiện ra. Trong khoảng thời gian Tiểu đạo nhân bế quan, người của huyết tộc và giáo đình đi ngang qua nơi này 3 lần, cũng không phát hiện ra bọn họ. Đến lúc này đã hơn nửa tháng không nhìn thấy mấy người kia, có lẽ đã tử bỏ rồi. Qua hơn 1 tháng bế quan này, Lâm Ẩn cũng thuận lợi đột phá đến nhân tiên hậu kỳ. Sau khi anh trở về từ Nam Dương ăn đan dược, chuẩn tu bí quyết chu thiên tinh thần, qua 3 tháng tu luyện vất vả, tu vi cũng đã sắp đột phá. Bây giờ đột phá đến nhân tiên hậu kỳ chỉ là nước chảy thành sông mà thôi. Tu vi của Lâm Kình Thường thì không có tăng lên, vẫn là nhân tiên trung kỳ, nhưng tu vi càng cô đọng hơn. Bí quyết lang gia không hổ là công pháp cùng cấp bậc với Long Điện Chí Tôn. Với thực lực của Lâm Kình Thương bây giờ, có lẽ nhân tiên hậu kỳ cũng không phải đối thủ của cậu. Phải xuất quan rồi. Lâm Ẩn nhìn nơi vòng xoáy linh khí hội tụ, nhỏ giọng nói. Tiểu đạo trưởng sắp hóa rồng rồi. Lâm Kình Thương cũng lắc đầu nói. Khoảng thời gian này, Lâm Ẩn nói với cụ rất nhiều chuyện. Cụ cũng biết đến sự tồn tại của bí cảnh Côn Luân và những môn phái lánh đời kia. Hơn nữa, đối thủ của nhà họ Lâm bây giờ cũng cực kỳ lớn mạnh. Với tu vi của nhà họ Lâm Ẩn, bây giờ hoàn toàn không thể đấu lại được. Tùy cụ và Lâm Ẩn, mỗi người có một quả hồn thảo, cửu biến Long Tam Trùng. Nhưng cái bọn họ thiếu nhất lúc này chính là thời gian. dù là Lâm Ẩn muốn tu luyện đến nhân tiên cảnh đỉnh cao cũng cần không ít thời gian. Nhưng bây giờ cao thủ của bí cảnh Côn Luân có thể xuống thế giới thường bất cứ lúc nào. Nếu nhiều gia tộc cùng hợp tác, chưa chắc núi Long Hổ có thể đấu lại được. Lâm Ẩn và Lâm Kình Thường bên ngoài động phủ đều có thể nghe thấy tiếng hít thở vững vàng của Tiểu Đạo Nhân một cách rõ ràng. Theo hô hấp nhịp nhàng của Tiểu Đạo Nhân, nguyên khí mênh mông trong đất trời cũng hội tụ đến từ bốn phương tám hướng, tạo thành một vòng xoáy nguyên khí đất trời mạnh mẽ ở bên ngoài động. Vốn mấy năm trước là Tiểu Đạo Nhân đã có thể đột phá địa tiên cảnh, chỉ là lão tự chặn lại. Bây giờ mượn sự giúp đỡ của hồn thảo cửu biến long tầm trùng tạo ra thân thể địa tiên hoàn mỹ, động tĩnh cực kỳ to lớn. Động tĩnh quá lớn rồi, trận pháp không thể nào che giấu được động tĩnh nơi này nữa. Lâm Kình Thường nhíu mày nói, có lẽ người của huyết tộc và giáo đình đã rời khỏi, chắc vấn đề không lớn đâu. Nơi này cách lối vào rừng ma quỷ rất xa, nếu những cao thủ địa tiên kia đã rời khỏi rừng ma quỷ thì không thể nào phát hiện động tĩnh của nơi này được. Nhưng phải lo lắng việc vua hổ đỏ đến gây chuyện. Nó là bá chủ khu vực ngoài của rừng ma quỷ, hơn nữa nguyên khí đất trời ở bên ngoài khá loãng, không có lợi cho việc tu luyện, có lẽ sẽ không dễ dàng rời khỏi rừng ma quỷ được. Lâm Ẩn vừa nghĩ tới điều này, một tiếng hổ gầm đã vang lên từ phía xa. Đám trộm cắp, không ngờ các người lại trốn ở đây. Thân thể cao lớn của vua hổ đỏ nhanh chóng vụt đến từ cây cối xa xa, đằng sau còn có bốn dị thú nhân tiên hậu kỳ. Cảm nhận được nguyên khí đất trời cuồn cuộn ở nơi này, sắc mặt không khỏi hơi thay đổi. Hai loài người dám ra tay với nó, chỉ là nhân tiên cảnh đã có thực lực như thế, nếu đột phá đến địa tiên cảnh, nó làm gì còn cơ hội sống nữa chứ. Chịu chết đi. Nghĩ vậy, vua hổ đỏ phát ra tiếng gào thét rung trời. Bốn con dị thú bắt đầu tấn công Lâm Ẩn và Lâm Kình Thương, còn vua hổ đỏ thì phun ra một ngọn lửa về phía Tiểu Đạo Nhân bế quan. Ẩn nhì, cháu ngăn vua hổ đỏ lại, ông xử lý bốn con dị thú này. Sắc mặt Lâm Kình Thường thay đổi là to. Vâng, ông cố cẩn thận. Lâm Ẩn cũng không nói nhiều, anh có lòng tin với thực lực của Lâm Kình Thường. Tuy ngăn cản bốn con dị thú này một lúc có thể sẽ bị thương, nhưng chắc chắn không thể mất mạng. Bên phía Tiểu Đạo Nhân đã đến giai đoạn quan trọng, lúc này tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Nếu không thời gian tăng cấp lên địa tiên sẽ bị chậm lại rất nhiều năm. Lâm Ẩn dậm nhẹ chân xuống đất, lập tức xuất hiện trước mặt ngọn lửa, đánh một quyền về phía nó. Một quyền của anh đánh bay ngọn lửa, hơn nữa còn không hề ngừng lại mà đánh thẳng về phía vua hồ đỏ. Đồ trộm cắp, chẳng lẽ ngươi thật sự tưởng mình là đối thủ của ta sao? Vua hồ đỏ gào lên một tiếng, vùng móng vuốt về phía Lâm Ẩn. Trong chốc lát, một người một hổ đã đánh nhau mấy trăm chiêu, ai cũng không làm gì được ai. Càng chiến đấu, vua hồ đỏ càng hoảng hốt. Nửa tháng trước lúc nó đấu với Lâm Ẩn vẫn còn nằm ở thế yếu. Nhưng bây giờ chỉ mới nửa tháng trôi qua, không ngờ thể lực của Lâm Ẩn lại có tiến bộ thêm, đúng là đáng sợ. Nhưng vào lúc này, một khí thế long trời lở đất dâng lên trong động phủ. Hai tia chớp sáng rực lóe lên trong hư không. Một tiếng nổ vang lên, động phủ dựng lên tạm thời âm ầm sụp đổ. Bóng dáng của Tiểu Đạo Nhân xuất hiện trong không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vua hồ đỏ. Hôm nay xem như các người gặp may. Vua hồ đỏ thấy Tiểu Đạo Nhân xuất hiện thì biết chuyện này không xong rồi, xoay người muốn bỏ chạy về phía xa. Một trường kiếm quang sáng rực chặn đứng đường đi của vua hồ đỏ. Tiểu Đạo Nhân đứng trong hư không, một tay cầm kiếm lạnh lùng nói với vua hồ đỏ. Tiếp một kiếm của ta, nếu không chết, ta thả ngươi đi. Tiểu bối, đừng có xem thường ta. Vua hồ đỏ gào lên một tiếng, đột nhiên tấn công Tiểu Đạo Nhân, nó đã thăng lên địa tiên nhiều năm. Tuy Tiểu Đạo Nhân đã liên địa tiên, nhưng nó vẫn không cho rằng Tiểu Đạo Nhân sẽ là đối thủ của mình. Nhìn thấy vua hồ đỏ nhanh chóng xông đến, sắc mặt Tiểu Đạo Nhân không chút thay đổi, nhẹ nhàng vung kiếm Thái Huyền trong tay. Một tia kiếm quang vô cùng rực rỡ xẹt qua giữa bầu trời, vua hồ đỏ cao hơn 20 mét phát ra tiếng gào lòng trời lở đất. Thân thể của nó cứ thế bị cắt đứt làm đôi ở giữa. Thân thể dị thú đủ để đỡ công kích của địa tiên lại không có chút cơ hội phản kháng nào trước kiếm quang của Tiểu Đạo Nhân, giống hệt như một miếng đậu hũ dễ vỡ. Lâm Ẩn và Lâm Kình Thương cũng há hốc mồm. Đặc biệt là Lâm Ẩn, anh từng đánh nhau với vua hồ đỏ hai lần. Thân thể của vua hồ đỏ không thua kém thân thể của anh bây giờ, nhưng lại bị Tiểu Đạo Nhân chém chết chỉ bằng một kiếm, trông Tiểu Đạo Nhân hình như còn chưa dùng hết sức. Một khi tiểu đạo nhân bước vào địa tiên cảnh, cũng giống như cá chép hóa rồng vậy, trực tiếp biến thành thần long trên 9 tầng mây. Trong lòng Lâm Ẩn cơ hồ có cảm giác, tuy tiểu đạo nhân lúc này mới vừa bước vào địa tiên cảnh, nhưng chắc hẳn sức chiến đấu bộc phát ra sẽ không yếu hơn Kiền Hải địa tiên. Chúc mừng đạo hình bước vào địa tiên cảnh. Lâm Kình Thương chắp tay nói với tiểu đạo nhân. Trong lòng cụ vẫn rất biết ơn tiểu đạo nhân, nếu không nhờ tiểu đạo nhân và núi Long Hổ ở trước các gia tộc lớn của bí cảnh Côn Luân, như họ Lâm của cụ chẳng khác nào một con kiến cả. Chờ đợi biết bao lâu, chính là vì ngày hôm nay đây. Sắc mặt tiểu đạo nhân hồng hào, dù một người nghiêm túc như lão cũng không thể nhịn cười. Chờ đợi mấy năm, cuối cùng hôm nay cũng có thể bước vào địa tiên cảnh rồi. Nếu chuyến đi này không lấy được hồn thảo cửu biến Long Tam Trùng, lão cũng sẽ lựa chọn trở về núi Long Hổ bế quan, đột phá địa tiên cảnh. Kết quả bây giờ có thể nói là tốt nhất. Ba người Lâm Ẩn, Lâm Kình Thương và Tử Đạo Nhân không ở lại rừng ma quỷ thêm nữa, trực tiếp rời khỏi rừng ma quỷ. Khoảng thời gian này, người của giáo đình và huyết tộc không tìm thấy bọn họ cũng đã lựa chọn từ bỏ rồi. Bọn họ cũng hiểu, nếu không có mấy cao thủ địa tiên hợp tác thì hoàn toàn không thể ngăn cản được ba người Lâm Ẩn, chỉ có thể từ bỏ. Ba người Lâm Ẩn cũng ngựa không ngừng vó trở về Long Quốc. Đến Long Quốc, Tử Đạo Nhân bèn chia tay hai người. Tùy lão đột phá đến địa tiên cảnh, nhưng vẫn cần bế quan để củng cố cảnh giới. Hơn nữa, mời vào địa tiên cảnh, lão cũng có rất nhiều thứ cần học hỏi tiền bối địa tiên trong môn phái. Mà Lâm Kình Thương cũng vội vàng muốn về nhà, không muốn chậm trễ đi nhanh về núi Lang Gia cùng Lâm Ẩn. Hai người đều là cao thủ nhân tiên, chẳng mấy chốc đã chạy đến Thương Châu từ sân bay quốc tế Trung Hải, bay nhanh về phía núi Lang Gia. Mà lúc này bầu không khí trên núi Lang Gia vô cùng căng thẳng. Cụ bà dẫn theo mấy cao thủ thành cảnh, căng thẳng nhìn người trẻ tuổi và một ông lão trước mặt. Hai vị, cậu Ẩn không có ở Lang Gia. Nếu hai người có chuyện gì, thì có thể đợi cậu Ẩn về rồi hãng đến. Cụ Tiền hơi khom người với hai người, đúng mực nói. Người trẻ tuổi trước mắt còn trẻ thế, đã có thực lực không kém gì cụ ta. Thực lực của ông lão bên cạnh càng sâu không lường được. Chỉ phất tay một cái đã phá được trận pháp trên núi Lang Gia. Cụ ta nghi ngờ, ông lão có thể là cao thủ địa tiên cảnh. Người trên núi Lang Gia bây giờ đã sớm không còn kém hiểu biết nữa, cũng đều biết cảnh giới trên thần cảnh. Cao thủ địa tiên, dù để ở trong bí cảnh Côn Luân có cao thủ tể tụ, cũng vẫn là cao thủ đứng đầu. Lúc này cậu Ẩn không có ở núi Lang Gia, hoàn toàn không một ai có thể ngăn cản được ông lão trước mặt cả. Hơn nữa nhìn thái độ của bọn họ khi nãy, có lẽ chẳng có ý tốt gì. Cụ Tiền nhìn hai người trước mắt, thầm nghĩ trong lòng. Nơi này là nơi Lâm Ẩn tu hành ư, đúng là không tệ. Người trẻ tuổi quan sát hoàn cảnh của núi Lang Gia, gật đầu hài lòng nói. Nơi này làm nơi ở tạm thời của Long Phủ tôi cũng tạm được. Đến khi anh cả đến đây, vừa khéo có thể tiếp nhận vị trí phủ quân của Long Phủ luôn. Thanh Long thầm thấy căng thẳng, khoảng thời gian này hắn cũng bị kích thích, vẫn luôn tập trung tu luyện ở núi Lang Gia, tiện thể xử lý chuyện của Long Phủ. Long Phủ bọn họ truyền thừa mấy trăm năm, cậu Ẩn mới là phủ quân của Long Phủ. Bây giờ hắn lại nghe thấy Long Phủ từ trong miệng chàng trai trẻ này. Phủ quân của Long Phủ chính là cậu Ẩn, đừng có nói năng bừa bãi. Thanh Long hơi nhíu mày, tức giận nhìn chàng trai. Sau khi Long Phủ trải qua biến cố, vừa mới khôi phục được sức sống, lại thêm cậu Ẩn ra sức vun sới, thực lực của Long Phủ hiện tại càng mạnh hơn gấp 3 lần lúc ngài cố quản lý Long Phủ. Bây giờ lại có người muốn giành lấy cơ nghiệp của Long Phủ. Tinh nhuệ Long Phủ đứng sau lưng Thanh Long cũng nhìn chàng trai trẻ và ông lão với ánh mắt khó chịu, thái độ một câu bất hòa sẽ ra tay với hai người ngay. Cái này cũng xem như nói năng bừa bãi ư, chỉ là nói thật mà thôi. Chàng trai trẻ không thèm quan tâm đến Thanh Long, thản nhiên đáp một câu. Nghìn năm trước là do dòng họ chúng tôi quản lý Long Phủ, bây giờ là lúc dòng họ chúng tôi xuất hiện một lần nữa. Cậu nói gì? Về mặt Thanh Long cứng đờ, nhìn về phía chàng trai trẻ với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Tuy hắn chưa từng lên Long Đảo với Lâm Ẩn, nhưng sau đó cũng từng nghe Lâm Ẩn nói đến lịch sử của Long Phủ, biết nghìn năm trước Long Phủ ở bí cảnh Côn Luân bị người ta đuổi giết mới chạy đến thế giới thường. Mà khi đó dòng của phủ quân thật sự có một ít người chạy trốn đến thế giới thường, mất đi liên lạc. Chẳng lẽ chàng trai trước mắt thật sự là người của dòng họ nghìn năm trước ư? Chàng trai trẻ không quan tâm đến đám người Thanh Long, chắp tay ra sau lưng, tự nhiên nói. Hoàn cảnh nơi này không tệ, chỉ là quá nhiều người. Cho các người thời gian 2 ngày, đuổi hết mấy người không liên quan đi, nghênh đón anh cả của tôi đến. Thực lực của Long Phủ bây giờ thật quá yếu, đường đường là Long Vương của Long Phủ lại chỉ có thực lực trên bảng thiên. Rất lâu trước đây, nô dịch của Long Phủ tôi cũng phải có thực lực trên bảng thiên rồi. Chàng trai trẻ lắc đầu, nhưng không sao hết, đợi anh cả tôi tiếp quản Long Phủ một lần nữa, chắc chắn sẽ dẫn dắt Long Phủ trở về thời huy hoàng. Cậu nói chuyện thật tự tin. Cụ Tiền nhìn chàng trai trẻ lạnh lùng nói, chưa nói tới chuyện, chúng tôi vẫn chưa biết các người có phải thế hệ sau của dòng họ phủ quân Long Phủ nghìn năm trước không. Dù các người có phải, cả nghìn năm nay các người cũng không xuất hiện. Bây giờ vừa xuất hiện đã muốn hái quả ngọt rồi sao? Nghe vậy, nụ cười trên mặt chàng trai trẻ biến mất, lạnh lùng nói, chú chân, vả miệng. Nhưng đúng lúc này một giọng nói lạnh lẽo vang lên, náo nhiệt như vậy. Lâm Ẩn và Lâm Kình Thương xuất hiện trước cửa, lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ và chú chân. Cậu Ẩn. Nhìn thấy Lâm Ẩn, mấy người dưới quyền anh là Thanh Long, Cụ Tiền đều tỏ vẻ vui mừng. Khi nãy đối mặt với hai người, bọn họ cảm thấy rất áp lực. Bây giờ anh Ẩn về rồi, bọn họ cũng không thấy sợ nữa. Kình Thương, chỉ có cụ bà và mấy trưởng lão lớn tuổi của nhà họ Lâm nhìn về phía bóng dáng đứng bên cạnh Lâm Ẩn với vẻ khó tin. Bọn họ đều cho rằng Lâm Kình Thương đã chết từ mấy năm trước rồi, không ngờ bây giờ lại trở về cùng với Lâm Ẩn. Mấy năm nay bà chịu khổ rồi. Lâm Kình Thương nhìn cụ bà thở dài nói, về là tốt rồi, về là tốt rồi. Cụ bà liên tục nói, không thể giấu đi vẻ vui mừng trong mắt. Cấm miệng cho ông. Chàng trai trẻ tỏ vẻ mất kiên nhẫn quát lên, tôi đến đây là để xem các người ôn chuyện ư? Anh là Lâm Ẩn đúng không? Về rất đúng lúc, mau đuổi hết mấy người không liên quan trên núi Lang Gia đi cho tôi, nghênh đón anh cả của tôi đến. Cậu là ai? Lâm Ẩn nhíu mày, khi nãy anh và Lâm Kình Thương thấy trận pháp trên núi Lang Gia có dấu vết bị ngoại lực phá hoại, cho nên vội vàng chạy đến đây, hoàn toàn không biết thân phận của hai người trước mắt. Nhưng từ trong giọng điệu của bọn họ cũng nghe ra được mục đích đến đây chẳng tốt lành gì. Chỉ là trong trí nhớ của anh, dù là bí cảnh Côn Luân hay thế giới thường đều không có hai nhân vật này. Chàng trai trẻ trước mắt trông còn nhỏ hơn anh 2 tuổi, tu vi đỉnh cao thần cảnh. Nói về thiên phú thì không thua kém gì dòng chính của vương tộc trong bí cảnh Côn Luân. Ông lão bên cạnh cậu ta còn không tầm thường hơn, rõ ràng tu vi đã là đỉnh cao nhân tiên, chỉ thiếu nửa bước là có thể bước vào địa tiên cảnh. Không chênh lệch mấy với Tửu đạo nhân trước khi đột phá. Nhưng dù bọn họ có mạnh cách mấy, Lâm Ẩn sẽ để tâm sau. Lâm Ẩn bây giờ đừng nói chỉ một đỉnh cao nhân tiên, dù cao thủ địa tiên ở trước mặt anh cũng không sợ chút nào. Nếu không phải vì không biết thân phận của bọn họ thì anh đã ra tay từ lâu rồi. Cậu Ẩn, cậu ta tự xưng là đời sau của dòng họ phủ quân Long Phủ nghìn năm trước, bây giờ muốn quản lý Long Phủ một lần nữa. Nhưng phủ quân của Long Phủ chúng ta chỉ có cậu Ẩn, Long Phủ chúng ta truyền thừa nghìn năm. Trải qua biết bao nhiêu họa diện môn, đều nhờ tiền bối trong môn liều mạng mới có thể để Long Phủ tiếp tục tồn tại. Dù nghìn năm trước, bọn họ là người của dòng họ phủ quân, thì bây giờ cũng không có tư cách tiếp tục quản lý Long Phủ. Thanh Long ở một bên lạnh lùng nói, tự tìm đường chết. Trong mắt chàng trai trẻ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, Lâm Ẩn, cho anh một cơ hội cuối cùng, phục tùng hoặc là chết. Cút ngay. Lâm Ẩn nhìn chàng trai trẻ lạnh nhạt nói, đối với anh bây giờ, vị trí của phủ quân Long Phủ có thể nói là có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng thái độ của chàng trai trẻ này khiến anh hơi không vui. Nếu không vì nề mặt cậu ta là người của dòng họ nghìn năm trước thì anh đã ra tay từ lâu rồi. Chàng trai trẻ, có một vài chuyện đừng nên quyết định nhanh như thế. Ông lão mặc áo sợi gai đứng bên cạnh cho hai tay vào trong túi áo, hò khẽ một tiếng, nói bằng tiếng khàn khàn. Thân là đầy tớ của dòng họ phủ quân Long Phủ, ông lão luôn đi theo bên cạnh anh trai của chàng trai trẻ này để chờ đợi mệnh lệnh. Lúc ông ta còn trẻ cũng từng mài danh ẩn tích, hành tẩu giang hồ. Trong mắt ông ta, thế giới thường này giống như một vũng bùn lớn vậy, chỉ có mấy con cá trạch mà thôi, hoàn toàn không thể có thần long xuất hiện. Đối thủ của cậu chủ nhà ông ta là người trong bí cảnh Côn Luân. Mặc dù Lâm Ẩn rất có tiếng tăm ở thế giới thường, nhưng vẫn không thể lọt vào mắt của ông ta được. Chỉ là thực lực của Lâm Ẩn khá ổn, có tư cách trở thành tay sai của cậu cả. Nếu không phải là tài nguyên 1000 năm trước dòng họ mang ra ngoài cũng tiêu hao gần hết, mà tin tức Lâm Ẩn có được kinh tọa vong cũng đã rơi vào tai bọn họ, thì cả đời này bọn họ cũng sẽ không nhìn thẳng vào thế giới này một lần nào cả. Nhưng nếu bọn họ đã quyết định xuất hiện, đương nhiên phải nắm trong tay cả giới võ đạo Long Quốc. Vậy mới có thể phát triển thực lực đấu với hai nhà Thanh Kiền trong bí cảnh Côn Luân. Chuyện của Long Phủ và nhà họ Lâm tôi có thể trực tiếp quyết định. Lâm Ẩn bước chậm đến, người của nhà họ Lâm và Long Phủ yên lặng nhường đường cho anh. Anh đi đến trước mặt chàng trai trẻ và ông lão hờ hững nói. Cút hoặc là chết, các người tự chọn đi. Ếch ngồi đáy giếng. Lúc này ông lão mặc áo sợi gai mới nâng mắt lên. Ông ta nhìn thoáng qua Lâm Ẩn, cảm nhận được sự trống rỗng và hơi thở bình thường trên người anh. Khóe mắt lộ vẻ khinh bỉ. Khi nhìn về phía Lâm Kình Thường mới coi trọng hơn một chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi. Một nhân tiên trong thế giới thường sao có thể là đối thủ của ông ta được? Nhân tiên này là niềm tin của các người ư? Dù là cao thủ của núi Long Hồ có ở đây, cũng phải nề mặt cậu cả mấy phần. Dòng họ chúng tôi rời núi là vì chỉnh đốn lại giới võ đạo Long Quốc. Chúng tôi chỉ là một nhóm trong đó thôi. Còn có 8 nhóm người rời núi nữa, có lẽ lúc này giới võ đạo Long Quốc đã bị thu phục rồi. Nếu như họ Lâm và Long Phủ của thế giới thường không quý trọng cơ hội, thì không cần phải tiếp tục tồn tại làm gì. Cậu cả vốn dĩ chỉ muốn thu phục một mình Lâm Ẩn cậu mà thôi. Nói xong, ánh mắt ông lão trở nên lạnh lẽo và âm u. Thấy Lâm Ẩn không hề nhúc nhích, ông lão mặc áo sợi gai tỏ vẻ giận dữ, duỗi bàn tay khô gầy như móng vuốt chim ưng chụp về phía Lâm Kình Thương. Trong mắt ông ta, Lâm Ẩn có thể có tiếng tăm như thế đều là dựa vào các thủ nhân tiền trước mắt. Chỉ cần người này chết, chẳng phải nhà họ Lâm và Long Phủ sẽ dễ xử lý sao? Trong hư không vang lên âm thanh sắc bén, đó là tiếng móng vuốt cương khí sắc bén của ông ta cắt ngang không trung. Chỉ dựa vào một móng vuốt đã đủ để đánh nổ một ngọn núi nhỏ. Người của nhà họ Lâm và Long Phủ đang có mặt nhìn thấy cảnh này đều căng thẳng. Tuy trước kia Lâm Kình Thường là cao thủ đứng đầu ở Long Quốc, nhưng mấy năm nay cao thủ thần cảnh nhân tiên cảnh xuất hiện như măng mùa xuân mọc sau mưa. Cụ ông có thể ngăn cản được ông lão đánh vỡ trận pháp bảo vệ núi chỉ với một chiêu này không? Lúc mọi người thầm thấy căng thẳng, một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai mọi người. Tôi nói cút hoặc là chết, xem ra các người lựa chọn cái sau. Lúc Lâm Ẩn nói ra mấy từ trước, giọng điệu vẫn còn rất bình tĩnh, nhưng đến cuối cùng đột nhiên biến thành sóng to gió lớn, vang vọng bên tai ông lão mặc áo sợi gai, tựa như sấm sét đánh xuống đất. Còn không đợi ông lão kịp phản ứng, Lâm Ẩn đã xuất hiện ở bên cạnh ông lão. Tự tìm đường chết. Đầu tiên ông lão thầm thấy giật mình, sau đó ánh mắt lại hiện lên sự vui mừng, vì thân thể Lâm Ẩn đứng ngay dưới móng vuốt của ông ta. Một tiếng kim loại chạm vào nhau vang lên, ông lão cảm thấy mình như đánh lên một tấm sắt nặng chục nghìn tấn, chấn động đến mức cánh tay ông ta như sắp gãy. Không ổn. Ông lão mặc áo sợi gai giật mình, vội vàng lùi về sau, nhưng vẫn muộn rồi. Lâm Ẩn duỗi tay phải trắng nõn như ngọc của mình ra, nhẹ nhàng chỉ một cái. Anh chỉ ngón tay lên trước ngực của ông lão mặc áo sợi gai, sức mạnh khủng khiếp điên cuồng cuộn trào. Ông lão kêu lên một tiếng thê thảm, bắn ngược ra ngoài. Thất khiếu của ông ta bị cái chỉ của Lâm Ẩn làm chấn động đến mức máu tươi liên tục chảy ra, màng nhĩ cũng hoàn toàn bị rách, người run rẩy co quắp dưới đất, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Chú Trân! Chàng trai trẻ giận mình la lên, cậu ta không ngờ Lâm Ẩn lại dám giết chết chú Trân, chẳng lẽ không sợ người của bọn họ trả thù sao?